Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3568, Đại Ma Đầu A. Sau lưng lão ông tóc trắng gào thét lớn, đông đảo trong thôn bách tính thấy một màn như vậy, cũng là đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ nhưng biết đằng tổ tính tình A. Cái kia vườn hoa, là nó lão nhân gia cực kỳ yêu thích, phàm là tùy tiện tiến vào người. Đều sẽ hạ xuống hắc sắc thần phạt. Đã từng đó là thực lực rất mạnh. Tự xưng thiên khư thiếu chủ người trẻ tuổi. Mới vừa bước hướng vườn hoa hàng rào. Còn chưa bước vào chính là liên tục 9 đạo hắc sắc thần phạt đánh xuống. Trực tiếp đem hắn phách máu tươi chảy lênh láng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này. Bên trên bầu trời. Hắc sắc lôi điện không ngừng oanh kích mà xuống. Hắc sắc thần phạt. Đám người trong lòng sợ hãi thán phục, quả nhiên giáng xuống hắc sắc thần phạt. Đây là đằng tổ tức giận nhất thời điểm, mới có thể hạ xuống thần phạt. Quy lực cực kỳ kinh khủng. Oanh, liên tiếp 3 đạo hắc sắc lôi điện quang trụ cùng một chỗ đánh phía cổ phong. Bất quá rất nhanh, đúng là trực tiếp hóa thành một phiến hồ quang điện quang mang tiêu tán. Cổ phong, run lên quần áo, một chút việc đều không có. Ông, chấm ngoặc kép. Gốc cây chấn động, dù cho hắn không nói tiếng nào truyền ra, cũng có thể từ đó cảm nhận được tức giận ý chí. Này lão đầu nhi tính tình vẫn còn lớn. Cổ phong không khỏi bất đắc dĩ một câu, trực tiếp đi vào vườn hoa. Vườn hoa, cổ phong vậy mà chân đạp vườn hoa. Tất cả mọi người trong đầu ông một tiếng. Bọn họ biết rõ, đằng tổ muốn phát điên. Quả nhiên, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Từng đợt càng thêm điên cuồng hắc sắc lôi đình oanh kích mà xuống. Nhưng mà, đánh vào cổ phong trên người, như cũ một chút việc đều không có. Lấy thần phạt tu luyện ra lôi chi bản nguyên cổ phong. Bây giờ đối tất cả thần phạt, thuộc về miễn dịch trạng thái. Đây không phải là một người a. Này cũng phách không chết. Trời ạ, ngoặc kép, trong mắt mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Theo bọn hắn nghĩ. Mệnh bao nhiêu người, bị như vậy phách đều muốn phách chết. Mà cái này cổ phong, lại còn không có việc gì. Khó trách năm đó cái kia Diệp Lăng nói. Hắn có thể ở trong thôn đi ngang. Cái này quả nhiên là đi ngang. Bên này, cổ phong đi tới to lớn ngọc thạch bên cạnh. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Không bởi vì mặt khác. Đơn giản là cổ từ cái này gốc cây phía trên. Cảm thấy sâu đậm mộc chỉ ý cảnh. Ở trong này cảm ngộ mộc chỉ ý cảnh, không thể tốt hơn. Cổ phong trong lòng một câu, hắn có nắm chắc, ở trong này cảm ngộ, bản thân mộc chỉ ý cảnh sẽ phi tốc tăng lên. Giờ phút này, cổ phong bỗng nhiên nhìn thấy to lớn ngọc thạch phía dưới. Có một vò rượu, không nói hai lời, cầm tới, vừa mở ra, trong nháy mắt mùi rượu xông vào mũi. Ong ong, chấm ngoặc kép, gốc cây kịch liệt chấn động lên. Cái kia khô héo dây leo thân, ở dưới sự phẫn nộ, đều muốn sụp đổ một dạng. Như vậy chụp đây, chính ngươi uống rượu có ý tứ sao? Ta bồi ngươi, cổ phong vừa nói, bản thân uống một hớp lớn, không khỏi tán thưởng, rượu ngon, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đằng tổ giận, thật giận, trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít, vô số hắc sắc lôi điện không ngừng oanh kích mà xuống. Nhưng mà, cổ phong một bên bị lôi phách, một bên uống, một chút việc đều không có. Ân, còn có bánh ngọt, cổ phong ánh mắt rơi vào một bên, phát hiện vò rượu một bên còn có bánh ngọt hộp. Cầm tới, liền bắt đầu ăn, vừa ăn một bên tán thưởng, mùi vị không tệ, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đằng tổ lên cơn giận dữ. Hắc sắc lôi đình không ngừng bổ tới, bên này, đông đảo thôn dân. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lão ông tóc trắng kinh hô. Cái này, hắn vậy mà cầm lên. Ngu tiểu tử sản xuất 100 năm nhưỡng. Điên điên, chấm ngoặc kép, bạch lão, chúng ta cùng lên đi. Đó là cái ma đầu A. Liền đằng tổ đều bất kính. Bậc này ma đầu, chúng ta tất yếu đem hắn trục xuất khỏi thôn. Chúng ta động thủ đi. Đúng vậy A, bạch lão, ngoặc kép. Đông đảo bách tính đều giận, dẫm đằng tổ vườn hoa, uống đằng tổ rượu, ăn đằng tổ bánh ngọt, đây là hạng gì đại nghịch bất đạo người? Các ngươi muốn chết sao? Người này liền hắc sắc lôi đình còn không sợ, chỉ sợ thật là một cái ăn thịt người không nhả xương đại ma đầu. Chúng ta những người này đi lên, còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng. Lão ông tóc trắng nghe xong, trực tiếp thở dài lắc đầu. Mọi người vừa nghe, vô ý thức giật mình, nhìn xem bên kia ăn đến chính hương cổ phong, trong nháy mắt tưởng tượng thấy đối phương ăn thịt uống máu bộ dáng. Bạch lão, vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta thôn, từ đó chẳng lẽ muốn bị cái này đại ma đầu chiếm lĩnh? Cái này sao có thể? Ngoặc kép, có người khóc giống, một trận bi thương. Bọn họ đây là thần đằng thôn, bây giờ đằng tổ tôn nghiêm đều muốn không thấy, bọn họ có thể nào không buồn buồn bã? Lão ông tóc trắng mở miệng, đi tìm ngu tiểu tử, hắn cũng là ngoại lai thần tu, cũng chỉ có hắn có biện pháp. Chấm ngoặc kép, đám người nghe thấy, không nói hai lời, lập tức bốn phía phân tán, đi tìm ngu tiểu tử. Cổ phong bên này, uống rượu, ăn bánh ngọt, 10 điểm hưởng thụ, mà cái kia hắc sắc lôi điện, lốp bốp phách chừng nửa nén hương thời gian, đón lấy, mặc dù như cũ phách, nhưng giống như uy lực giảm bớt không ít. Lão đầu nhi, mệt không? Ngươi phách không chết ta, bỏ bớt khí lực a. Đến, ngươi cũng uống chút. Cổ phong vừa nói, đem rượu trực tiếp ngã xuống cái kia khô héo gốc cây bên trên. Rượu xâm nhập, gốc cây vậy mà khẽ run lên, phát ra một trận khác biệt thần niệm ba động, đón lấy, giống như có chút hưởng thụ thần niệm ba động truyền ra. Cổ phong kỳ dị một câu, đừng nói cho ta, qua nhiều năm như vậy, những người này, chính là nâng cốc thả ở trước mặt ngươi, nhường ngươi thấy thèm. Ong ong, khô héo gốc cây tiếp tục rung động, hiển nhiên, đồng ý cổ phong lời giải thích. Cổ phong gặp vậy, cười khổ một hồi, nghĩ đến cũng là, cái này gốc cây lớn như vậy tính tình, một cái sơ sẩy liền muốn thần phạt hầu hạ, ai dám tùy tiện trêu chọc, càng không lá gan hướng trên người nó rót rượu. Bánh ngọt này, trên thực tế, người cũng ăn được. Cổ phong mở miệng, vung tay lên, rất nhiều bánh ngọt, lập tức hóa thành bột phấn, tiếp lấy không ngừng rơi vào gốc cây bên trong. Ong ong. Chấm ngoặc kép, khô héo gốc cây lần nữa rất nhỏ rung động, ý kia là mùi ngon giống cũng không tệ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không còn hạ xuống lôi điện, này mới đúng mà, tính tình lớn như vậy làm gì. Cổ phong mở miệng cười một tiếng, tiếp lấy tiện tay vỗ cái kia khô héo gốc cây. Khô héo gốc cây có chút không cao hứng, nhưng là ngầm cho phép cổ phong cách làm. Uống rượu, ăn bánh ngọt, một lần này, vậy mà không có thần phạt đánh xuống. Nhưng mà, một màn này, ở một bên thôn dân trong mắt, lại là biến bộ dáng. Người này, quả thực là đại ma đầu a. Hắn vậy mà, lại dám đánh đằng tổ đại nhân. Hắn đem đằng tổ đại nhân khi dễ, đều không dám nói chuyện, còn run rẩy không ngừng. Đằng tổ đại nhân bị khi phụ, cũng không dám hàng thần phạt, dọa đến đều run run. Đây là hạng gì ma đầu a? Ngoặc kép, đám người thấy một màn như vậy, trong lòng một trận chua xót, có người thậm chí nước mắt chảy trôi mà xuống, chỉ cảm thấy đằng tổ đại nhân gặp quá lớn lăng nhục, nhưng không ai dám lên phía trước. Đây chính là liền đằng tổ cũng dám khi dễ ma đầu a. Đến, lại uống một vò. Cổ phong vừa nói, lại cầm lên một vò rượu, bản thân uống một hớp lớn, lại cho gốc cây ngược lại một chút. Gốc cây cảm giác không sai, khẽ run lên. Thế nào, hai người uống rượu với nhau có ý tứ chứ? Cổ phong cười to, tiện tay đập gốc cây một lần. Cũng ở giờ phút này, một đạo trước đó chưa từng có hét lớn, sau này phương truyền đến. Dừng tay. Ngoặc kép. Hết chương.